Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 57, đệ tử. U ám rừng cây, tại một trong chốc lát trở nên u tĩnh. Thật lâu, đạp đạp, rất nhỏ dẫm đạp âm thanh từ một cây đại thụ sau lưng truyền đến. Ngay sau đó, một bóng người chuyển qua chậm rãi đi ra. Tiết trắng ngự thần báo, sợi tóc màu vàng óng, xanh thẳm con ngươi, ôn nhuận như ngọc khuôn mặt. Hắn chính là Namikaze Minato. Nhìn xem Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh thần sắc, Namikaze Minato nhàn nhạt cười cười, nói: "Ân, rất đặc sắc thế thân chi thuật, có thể tại như vậy trong thời gian ngắn từ chung quanh tìm tới thế thân đồng thời thi triển đi ra. Đây cũng không phải là ninja có thể làm được." Nói đến đây, thần sắc của hắn có chút thu liễm, ngừng âm thanh nói: "Bất quá, ta rất hiếu kỳ, trước ngươi tựa hồ cũng chưa có tiếp xúc qua nhẫn thuật." "A, cho đến nay, ta chỗ học được nhẫn thuật cũng chỉ có 2 cái. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: "Biến thân thuật cùng phương mới vừa vặn học tập đến, thế thân chi thuật." "Cái gì? Vừa mới?" Namikaze Minato con ngươi có chút co vào. "Vừa mới học tập đến thế thân? Như vậy chỉ có thể là trước đó mình chỗ thi triển qua đến một lần kia. Bất quá mới tranh đấu hung hiểm vô cùng. Với lại hắn thi triển thế thân chi thuật tốc độ càng là mau lẹ đến cực hạn. Căn bản không có khả năng có nhìn thấy thủ ấn ngưng kết thời gian." Nhưng sự thật chứng minh, Uzumaki Tamajitsu không chỉ có tại trong chốc lát thấy được thủ ấn của hắn, càng là tại về sau trong nháy mắt thuần thục dùng ra. Tránh né mình một lần áp chế, loại thiên phú này, quả thật là đáng sợ rất đâu. Namikaze Minato nhắm con ngươi cười nhạt một tiếng, lập tức lại lần nữa mở ra, nói nhỏ nói: "Ân, rất mạnh năng lực học tập, nói không chừng hắn thật có thể đâu." Nghĩ như vậy, Namikaze Minato đột nhiên sờ tay vào ngực, xuất ra một đạo quyển trục, giơ tay hướng về phía Uzumaki Tamajitsu ném tới. Nói: "Đây là nhẫn thuật khai thác một chút tâm đắc, vì Konoha lúc trước thứ đệ nhị đại nhân để lại. Ân, đối với trong cơ thể ngươi huyết kế vận dụng tin tưởng sẽ có trợ giúp. Dù sao ngươi huyết kế so với đao thuật càng thêm có tiềm lực." "Ân." Uzumaki Tamajitsu thần sắc ngơ ngác đưa tay tiếp được, lập tức lông mi không tự kìm hãm được hơi nhíu lại. Thấp giọng nói: "Loại vật này, vì sao muốn cho ta?" "Ha ha." Namikaze Minato nghe vậy nhàn nhạt cười cười, nói: "Konoha cường thịnh cần mỗi người cố gắng đi trèo trống. Điểm này, người cũng không ngoại lệ. Ân, nếu như nói tư nhân một điểm, ta hy vọng ngươi có thể vì Uzumaki nhất tộc đi càng mau một chút." "Uzumaki nhất tộc?" Uzumaki Tamajitsu thần sắc khẽ giật mình, lập tức trong lòng của hắn khẽ động. Một bóng người dưới đáy lòng dần dần hiển hiện, một màn kia màu đỏ tươi như máu, tóc dài tản ra dị dạng nhàn nhạt nhu hòa. "Uzumaki Kusinai." Khóe miệng khẽ nhúc nhích, Uzumaki Tamajitsu đem quyển trục bỏ vào trong ngực, trầm mặc một lát, lập tức xuất ra một cái khác đạo quyển trục, nói: "Ta cho tới bây giờ đều không muốn thiếu tình cảm của người khác. Huống chi vật này nguyên bản là Uzumaki nhất tộc chân tàng. Mời chuyển giao cho Kusinai đại nhân a." Xoát, quyển trục bị ném ra. Uzumaki Tamajitsu không có chút nào lưu luyến chi sắc. Hắn chakra tu hành cũng không phải là Uzumaki nhất tộc đặc hữu, phong ấn chakra. Đối với phong ấn thuật tu hành càng là không có hứng thú. Cái này đạo quyển trục cùng lưu tại nơi này bị một số người nhớ thương, đến không bằng trực tiếp đưa cho Konoha tới sảng khoái. Huống chi, đệ tứ Hokage cho hắn cái kia đạo quyển trục tuyệt đối là trước mắt hắn nhất là thứ cần thiết. Cho dù đối với kim loại lực lượng hắn vô cùng quen thuộc, nhưng dần dần chuyển đổi thành ninja lực lượng kim loại chakra tại vận dụng phía trên lại một mực lộ ra cực kỳ đơn giản mà đơn điệu. Vô luận là thực thể hóa cương châm Shuriken hoặc là vận dụng tự thân huyết nhục kim loại hóa, cái này đều không phải là kim loại lực lượng chân chính. Nghĩ nghĩ lại, Uzumaki Tamaijitsu càng là cảm thấy, khi hắn chân chính nắm trong tay trong thân thể lực lượng về sau, cũng là hắn lại một lần nữa thông hướng kim loại trưởng khống giả đường tắt. Vật này là Uzumaki nhất tộc phong ấn quyển trục. Nhìn trong tay quyển trục phía trên cái kia một viên rõ ràng phong chữ cùng Uzumaki nhất tộc. Tộc huy, Namikaze Minato ánh mắt có chút co rụt lại, có chút chìm nghi nói. Ân, thật là, đạt được đáp án chuẩn xác. Namikaze Minato thần sắc giật mình, lập tức nhàn nhạt nhăn nhăn lông mày. Đối với Uzumaki nhất tộc phong ấn chi thuật, hắn so với bất kỳ ninja đều muốn rõ ràng nó ẩn chứa ý nghĩa. Đó là một loại có thể câu thông quỷ thần quỷ dị bí thuật. Càng là mịt mờ ẩn chứa thời không gian lực lượng huyền diệu. Hắn, phi lôi thần, là truyền thừa từ thứ đệ nhị Hokage thần kỳ bí thuật. Có thể thông qua thuật thức định vị thực hiện không gian xuyên qua. Mà lúc trước thứ đệ nhị lần đầu khai phát ra phi lôi thần thời khắc, bởi vì một số thuật thức không thành thục mà thường xuyên tạo thành không gian không ổn định. Người tu hành hơi không cẩn thận liền sẽ bị cuồng bạo không gian loạn lưu chỗ xé rách. Vì vậy, bị thứ đệ nhị Hokage phong vào cấm thuật hàng ngũ, đồng thời cấm chỉ phi lôi thần tu hành. Nhưng về sau, bởi vì một số trùng hợp, hắn đạt được phi lôi thần tu hành chi thuật. Đồng thời tham chiếu Uzumaki nhất tộc phong ấn chi quyền từ đó hoàn thiện phi lôi thần. Tại về sau bộc phát lần thứ ba giới ninja đại trong chiến đấu hào phóng dị sắc. Bị thế gian công nhận là tia chớp vàng của làng lá. Có thể nói, không có gì ngoài tự thân mới có thể cùng cố gắng. Uzumaki nhất tộc phong ấn chi quyền đồng dạng là chống đỡ lấy hắn đi hướng Hokage. Đi hướng mơ ước nền tảng. Vì vậy, đối với Uzumaki Tamaijitsu dâng tặng Uzumaki nhất tộc truyền thừa chi bí. Trong lúc nhất thời, Namikaze Minato lại có chút hoảng hốt. Đây là Uzumaki nhất tộc huy hoàng căn cơ. Cũng là Hokage trong thế giới chân quý nhất truyền thừa chi quyền. Tại giới ninja, một chút huyết kế tông tộc hoặc là bí thuật gia tộc vì bảo tồn tự thân đủ cường đại. Đối với mình tộc nhẫn thuật truyền thừa không biết hao tốn bao nhiêu thủ đoạn đi ẩn tàng. Thậm chí đối với có được vết máu tộc nhân bố trí thảm thiết nhất chú ấn. Cái gọi là chính là bí thuật tiết lộ. Mà bây giờ, một quyển này cực kỳ chân quý Uzumaki phong ấn thuật quyển trục lại bị người tùy ý đưa ra ngoài. Không chút do dự, ánh mắt lẳng lặng nhìn Uzumaki Tamaijitsu. Sau một lát, Namikaze Minato vẻ mặt nghiêm túc đem cái kia một quyển ghi chép Uzumaki phong ấn thuật quyển trục. Chậm rãi giơ lên, trịnh trọng nói, người có biết chân quý của hắn? À, chậm rãi nhẹ gật đầu. Uzumaki Tamaijitsu trong ánh mắt lãnh quang chớp lên, nhàn nhạt nói, nhưng bây giờ ta đã thoát ly rút, căn, móc lửng, như vậy Danzo liền sẽ không bỏ qua vật này. Thà rằng như vậy, không bằng giao cho ta tin tưởng người. Tin tưởng người a, thấp giọng nỉ non một câu. Namikaze Minato thân thể đột nhiên nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Uzumaki Tamaijitsu sau lưng. Lập tức, hắn duỗi ra một tay nắm nhẹ nhàng rơi ở người phía sau đầu vai. Nhàn nhạt nói, đã như vậy, cái này quyển sách trước phong tồn tại ảnh lâu bên trong. Đồng thời, ta lấy ảnh danh nghĩa cam đoan, ngày sau sẽ lại độ trả lại cùng Uzumaki nhất tộc. Đây coi như là Konoha cùng Uzumaki nhất tộc ký kết minh ước. Minh ước, a, bởi vì ngươi chính là ta chỗ công nhận phục hưng Uzumaki nhất tộc người a. Trong tiếng nói, thân hình của hắn chậm rãi chân sau một bước, nhàn nhạt nhìn thiếu niên ở trước mắt một chút. Đột nhiên, một cỗ không hiểu hứng thú để Namikaze Minato ánh mắt có chút sáng lên. Tiếp tục nói, ân, bất quá, muốn chống đỡ lấy nhất tộc chi đảm nhiệm, ngươi còn cần cố gắng đâu. Nói đến đây, tiếng nói của hắn có chút dừng lại, thân thể chuyển tới, lên tiếng lần nữa nói, nếu có thời gian, mỗi ngày buổi chiều thời khắc, từ ta hướng dẫn cho ngươi tu hành a. Nói xong, hắn có chút một cái tung mình, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, chui vào trong rừng. Chỉ có một tia dư âm chậm rãi quanh quẩn bên tai bên cạnh. chỉ đạo. Trong miệng trầm ngâm nói nhỏ một tiếng. Một lát sau, Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh thần sắc đột nhiên bị đánh phá. Hắn kinh ngạc mở to con ngươi. Có chút không thể tin tự nói. Chỉ đạo, khó đạo, đệ tứ đại nhân dự định thu ta trở thành đệ tử của hắn sao? Ngạch, hẳn là ý tứ này à? Thanh âm trầm thấp quanh quẩn vài tiếng. Sau đó thân hình của hắn đồng dạng chậm rãi đi hướng rừng cây bên ngoài. Ngay tại lúc đó, ở vào Konoha khu vực trung ương một chỗ viện lạc ở giữa. Người khoác tiết trắng ngự thần bào Namikaze Minato đứng tại một chỗ cao cao bệ cửa sổ ở giữa. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú lên nơi không xa rậm rạp như tinh thần thôn xóm đèn đuốc. Khóe miệng chậm rãi lộ ra mỉm cười. Mà lúc này, ở phía sau hắn, một đạo giống nhau thân ảnh đột ngột hiển hiện. Chính là ảnh phân thân Kage Bunshin thông qua phi lôi thần chạy tới. Theo một trận nhàn nhạt sương mù tràn ngập ra. Ảnh phân thân Kage Bunshin Namikaze Minato không có chút nào dừng lại. Trong nháy mắt giải trừ phân thân chi thuật. Sau một lát, tiếp nhận ký ức năng lực Namikaze Minato. Chậm rãi nở nụ cười. Lại là một kiện không sai làm việc đâu. Ngoặc kép, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.